Ngược đãi thành yêu, chương 5, 2, bờ địa ngục, bữa tiệc dục vọng 5 TT. Góc truyện audio.com. Khi cự vật của Thẩm Phi chôn vào huyệt động của Hạ Miêu thì tử cung của Hạ Miêu lại lần nữa nứt toạc. Máu lại lần nữa trào ra. A, Hạ Miêu khóc thét lên. Cô lại lần nữa bị đày đọa. Mặc dù gậy TST của Thẩm Phi không to và dài như của Phả Đế, nhưng cũng đủ to để lần nữa xé rách đầu tử cung của Hạ Miêu. Thẩm Phi chỉ ra vào vài cái mà đã mất đi lý trí. Càng ngày càng điên cuồng luật động, Hạ Miêu đau đến hoa cả mắt, muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng cơn đau cứ dai dẳng không cách nào ngất đi đi si. Thẩm Phi sau khi nếm thử mùi vị nơi vùng kín của Hạ Miêu thì hận không thể xuyên nát nơi ấy. Mỗi lần ra vào nơi ấy, hắn cảm nhận như chính mình đang ở thiên đàng. Sự chặt chẽ xiết sao ấy làm cho hắn muốn phát điên lên đi si. Mỗi lần chôn sâu vào là hắn như cảm nhận được có hàng vạn chiếc miệng nhỏ căng ngừng bú mút cây gậy TST của hắn. Hắn thực muốn vạch ra cô ra để xem bên trong là cái gì mà làm cho hắn sung sướng đê mê đến thế. Phả Đế và Thẩm Phi không phải lần đầu cường nữ nhân đến rách da chảy máu. Nhưng cái mùi vị thiêu hồn này thì chỉ tìm được ở chỗ Hạ Miêu. Phả Đế sờ lên cự long vừa dính máu và tinh dịch của mình. Miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phi và Hạ Miêu vừa lãnh mặt nhưng lại tràn đầy dục vọng mà nói. Nếu mà nơi đó của cô ta không mê hồn như vậy thì sao mà bị trịch đến nỗi chảy nhiều máu đến thế? Phong Chi Âu nhíu mày nhìn vào coi bộ rất ngon hắn vừa đứng vừa nói. Rồi nhanh tay lột chiếc quần của mình ra rồi đến bên cạnh Thẩm Phi nói. Đưa cô ta qua đây. Để thử xem nơi đó của cô ta có tuyệt đến vậy ca, Thẩm Phi nghe thế. Rất bất mãn mà nhăn mày, nhưng cũng rút cự vật đã thấm đẫm máu và tinh dịch của hắn ra. Ông Hạ Miêu lên rồi đặt trên người hắn, còn chính mình lại nằm trên nền đất. Hắn nhắm chuẩn gậy TST của mình trước cửa động của Hạ Miêu rồi buông tay ra để Hạ Miêu ngồi lên người hắn. Tư thế này làm cho cự vật của hắn chôn càng sâu vào tử cung của Hạ Miêu làm Hạ Miêu đau đến nỗi la lên. Hạ Miêu dùng tay đẩy hắn ra nhưng lực của cô quá yếu so với hắn. Hắn nhanh chóng đỉnh vài cái rồi hướng Phong Chi Âu nói lão tử sắp chịu hết nổi rồi. Ông mau lên, Phong Chi Âu tiến lên phía trước, đẩy Hạ Miêu nằm đè lên người Thẩm Phi làm hạ thể của Hạ Miêu ưỡn lên. Dùng tay quét hỗn hợp tinh dịch và máu tại nơi đang kết hợp của họ mà trà sát lên cái cúc hoa chật hẹp phía trên. Cái cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay hắn làm cho Hạ Miêu hoảng sợ. Hạ Miêu liền muốn ngồi thẳng lên thì lại bị Thẩm Phi ôm chặt lại. Bị Thẩm Phi khóa chặt người không cử động đi si. Hạ Miêu chỉ còn cách lắc đầu vừa khóc vừa xin tha đừng mà đừng làm vậy tôi sẽ chết mất. Chỉ mới là huyệt động thui mà đã đau đến thế thì nếu thêm cúc hoa nữa thì chắc cô không sống nổi. Cách chương.